Chương 224, ngốc chết. Quần thần tạ ơn đứng dậy. Đều ngồi đi. Thương Hàn Duật không chút để ý nhìn chung quanh trong điện một tuần, bình tĩnh mở miệng, tả tướng. Dung Sở Tu đứng dậy, thần tại. Ngoại lai vài vị tân khách ở đâu, Nhu Nhiên Vương Đại Vương Tử Ô Quân Lĩnh Bảo Muội Ô Nhã Công Chúa, Tây Cương Vương dẫn một đôi nữ nhi, Thanh Quốc Vương Tử mang theo chính mình Vương Tỷ Tân Phỉ Công Chúa, lúc này đều đợi ở ngoài điện chờ Hoàng Thượng truyền triệu. Dung Sở Tu nói chuyện công phu, trên điện các đại thần ánh mắt đã không hẹn mà cùng hướng về phía trước hoàng tọa vị trí, Long ỷ bên cạnh, dung mạo tinh xảo tuyệt tục thiếu nữ đang im lặng dựa bên người hoàng thượng, dung mạo trầm tĩnh, mi mục như họa. Một màn này là tất cả các đại thần đều không có dự liệu đến, hơn nữa vì đó cảm thấy cực độ kinh ngạc. Nhất quán chỉ sủng hạnh nam tướng mà không gần nữ sắc hoàng thượng, lại mang theo nữ tử lại đây mặt trời mọc lên từ phía tây, sao đây là nhà ai, cô nương ngồi phía bên trái thân vương tôn thất vị trí ly vương, vân vương cùng tề vương mấy người sôi nổi kinh ngạc, một chút liền nhận ra nữ tử này là ai. Ly vương thậm chí thất thố hô lên tiếng, tần tự một tiếng này kinh hô, nháy mắt nhường trên điện những đại thần khác đều ngạc nhiên. Tần tự tên này nghe được như thế nào có điểm quen thai, họ tần chẳng lẽ là tần gia nữ nhi mà dùng sở tu bẩm báo thời điểm. Ánh mắt sớm đã cùng dừng ở chủ thượng bên cạnh thiếu nữ chống lại, đáy mắt rõ ràng viết, ngươi đây là đang làm cái gì đa dạng, chẳng lẽ đột nhiên nghị thông suốt, muốn khôi phục thân phận chân thật, từ đây lấy nữ trang kỳ nhân nam tự không để ý hắn, rất nhanh bung mi bưng lên tách trà. Cho bọn họ đi vào. Thương Hàn Duật tiếng nói lạnh lùng, quần thần trong mắt đế vương vĩnh viễn đều là một bộ cao không thể leo tới lạnh lùng uy nghi, làm người ta kinh ngạc run sợ, không dám hơi có làm cản. Dung Sở Tu thu hồi ánh mắt, liếm con mắt trở lại chỗ ngồi ngồi xuống. Bùi Hải cao giọng nói, truyền Tây Cương Vương, Nhu Nhiên Đại Vương Tử, Thanh Quốc Vương Tử yết kiến quần thần hoàn hồn, tạm thời trấn chú kiểm nhận trở về, trong lòng lại nhịn không được nghĩ, Hoàng thượng hôm nay hành động là có ý gì. Nhu Nhiên, Tây Cương cùng Thanh Quốc Tam Quốc Vương Thất đều mang theo công chúa yết kiến, ý đồ đã không cần nói cũng biết, Hoàng thượng là đem tần gia cô nương lôi ra đảm đương tấm mục tần tự. Tần gia đích nữ là Tần Tĩnh Xu, cho nên nữ tử này là tần gia thư nữ khuê, các nữ tử không dùng thường đi ra ngoài, một ít hướng lên trên quan viên không biết nàng rất bình thường, được tần tự trước đây đi qua đảo hoa sâm núi thêm cố gia tổ chức kiến hội, Ly Vương, Vân Vương cùng Tề Vương đều đi, cho nên đều thấy tận mắt qua vị cô nương này. Lúc này ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Vân Vương cùng Tề Vương là bất ngờ, hoàn toàn không nghĩ đến lại ở chỗ này nhìn thấy nữ tử này. Mà Ly Vương trong lòng thì là bỗng nhiên nghĩ tới nam tướng lời nói, tần tự cô nương bị nhà ngươi hoàng huynh cấp định xuống. Lại bị gian tướng nói chúng rồi, nếu nói trước hắn còn ôm nửa tin nửa ngờ thái độ, lúc này quả nhiên là không phản bắt được, trách không được hoàng huynh trước liền phạt hắn quỳ hai lần, còn luôn miệng nói bọn họ không xứng cái này, ngụ ý là nói hắn không xứng với tần tự đi thiệt thòi, hắn còn lời thề son sắt mỗi ngày nói muốn cho tần tự chắc phi danh phận. Bên cạnh cái giám A Ly Vương buồn bực bưng rượu lên cái uống một hơi cạn sạch, quả thực muốn bị chính mình cho ngốc chết. Bất quá như là nói như vậy, nam tướng làm sao bây giờ, hoàng huynh không vẫn chỉ thích cái kia gian tướng một người sao, lúc này đột nhiên đem tần gia thứ nữ nhận được trong cung đến, sẽ không sợ gian tướng ghen. Ly Vương nhớ tới trước hoàng huynh gặp chuyện lần đó, gian tướng nhưng là giận dữ, hung hăng trừng trị bảo hộ chủ bất lực phu nhẹ cùng Huyền Linh, cùng với tử thần điện ngoài đang trực cấm quân. Đây là không phải thuyết minh nam tướng trong lòng rất thích hoàng huynh.